Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 10, xe AV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Hứa Mộng Du vội lắc đầu. 7 năm trôi qua, cậu đã không còn là cậu bé ngây ngô, bồng bột như ngày xưa. Cậu hiểu rõ, Hạ Tư Lê có khoảng cách với cậu. Người kia là thẳng nam. Cậu tôn trọng đối phương. Hiện tại, cậu càng có nhiều lý do để coi Hạ Tư Lê như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Để lại cho thanh xuân của mình một dấu ấn. Vậy nếu không phải, sao lại sợ bị anh ta biết? Tôi, bởi vì Hạ Tư Lê rất nghiêm khắc. Nếu như anh biết những lời này, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê lớn tiếng gọi cậu, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hứa Mộng Du ngẩng đầu hỏi, sao anh lại quay lại? Hạ Tư Lê đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mặc áo trắng, quần đen, tay nhét vào túi, trông giống như một vị hoàng tử cao quý lạnh lùng. Đi với tôi, Hứa Mộng Du không hiểu. Bước lại gần, đi đâu? Tôi dẫn cậu đi ăn ngon. Ăn à, tổ tiết mục chuẩn bị bữa tối rất phong phú. Còn có nhiều món không động đến. Không muốn lãng phí thức ăn. Cậu có muốn giúp giải quyết không? Vậy à, được rồi. Mắt Hứa Mộng Du sáng lên. Nói thật, cậu đã lâu không được ăn một bữa tiệc lớn. Ừ, đi thôi. Hai người đi được mấy bước. Đột nhiên Hàn Dịch gọi cậu lại. Tiểu Du, chờ cậu về rồi cùng đi tắm nhé. Hứa Mộng Du khựng lại. Tắm, cùng vai chính công. Điều này tuyệt đối không thể. Chưa nói đến việc Hàn Dịch là vai chính công. Chỉ sợ nếu để những người trên mạng biết thì họ cũng sẽ không đồng ý. Cậu định trả lời, anh đi trước đi. Nhưng Hạ Tư Lê đã lên tiếng trước. Muốn thử tắm vòi sen trong xe của tôi không? À, Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Rồi gật đầu, được rồi, đi thôi, lấy quần áo. Ừ, hai người cùng nhau đi về phía Hàn Dịch. Hạ Tư Lê nói, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi tắm ở chỗ của tôi. Hàn Dịch trên mặt nở một nụ cười khó hiểu. Nói, đêm nay không hẹn hò sao? Hạ Tư Lê đáp, đợi lần sau anh thử rồi sẽ biết. Cuối cùng, họ rời khỏi khu vực quay phim. Hàn Dịch tiếp tục nói, người ta nói Paris là thành phố của tình yêu. Savion, cậu là người được hoan nghênh. Du học sinh chắc hẳn có không ít bạn gái phải không? Hạ Tư Lê nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hàn ảnh đế tò mò về tôi như vậy. Chẳng lẽ có ý đồ gì với tôi? Ha ha ha ha ha ha. Cứu mạng, mấy anh chàng thẳng nam đều nghĩ vậy sao? Dù nói Hàn ảnh đế có lẽ là gay. Nhưng các thẳng nam cũng không cần phải sợ hãi thế này đâu. Hàn Dịch trả lời trôi chảy. Không hề có chút bối rối. Đúng là không hổ là người đoạt giải tam kim ảnh đế. Đây là sâu tình yêu. Bất kể trong tình huống nào, khi động tâm thì đều có khả năng xảy ra. Hạ Tư Lê nói, tuy nhiên, anh có lẽ sẽ thất vọng, vì tôi không phải là gay. Ua, nam nam, anh thật dũng cảm, dám nói chuyện như vậy với ảnh đế trong giới giải trí. Hàn Dịch cười, đừng hiểu lầm, tôi không có ý nghĩ đó với cậu. Hắn cố tình nói những lời này chỉ để Hứa Mộng Du nghe. Và đúng là Hứa Mộng Du đã nghe được, nhưng cậu không có biểu hiện gì. Hứa Mộng Du chạy vào lều lấy một bộ quần áo, sau đó bước ra, nói với Hạ Tư Lê, chúng ta đi thôi. Cái gì, đi đâu vậy, mới nãy không nghe rõ. Các người nói gì vậy, đây là muốn đi xe AV à, tình huống thế nào vậy? Giải thích đi, xe AV cách khu vực bọn họ đang ở không xa. Đi hơn 10 phút là đến. Khi đến nơi, Hứa Mộng Du thấy bên ngoài treo những chiếc đèn nhỏ. Nói, tổ tiết mục thật sự rất chu đáo. Lãng mạn quá, cái bàn đã được dọn đi. Cậu đi theo Hạ Tư Lê lên nhà xe. Nhìn thấy trên bàn có vài món ăn. Tất cả đều là món ngon. Cậu ngạc nhiên nói, hai người có phải quá cầu kỳ không? Vì lần đầu hẹn hò. Nên chưa ăn được gì đúng không? Tuyết Văn đã ăn no chưa? Hạ Tư Lê đi đến bàn ngồi xuống. Là tiết mục chuẩn bị quá chu đáo. Tuyết Văn là con gái, cô ấy muốn giữ dáng. Cậu không hiểu sao? Còn nữa, những món này là đồ ăn mới từ phía sau. Chúng tôi chưa động vào chiếc đũa nào, đều còn nguyên vẹn. Vậy hả? Cảm ơn đã chiêu đãi. Hứa Mộng Du buông túi xuống, ngồi đối diện với anh. Món ăn trên bàn tinh xảo, có sườn nướng, thịt bò bít tết, sườn dê nướng. Hứa Mộng Du nuốt nước miếng. Mấy ngày qua ở đảo chỉ ăn đồ ăn đơn giản, nên khi nhìn thấy những món ăn ngon như vậy, cậu không thể kiềm chế được. Cậu cầm đôi đũa lên. Vậy tôi bắt đầu ăn đây. À, thì ra là đến giải quyết đồ ăn thôi. Tôi cứ tưởng là phải cùng nhau ở đâu đó. Làm tôi sợ muốn chết. CP của tôi vẫn còn sống. Yêu các người, các fan hủ nữ đừng quá đáng. Rõ ràng họ chỉ là bạn bè. Không nghe thấy Nam Nam nói không phải gay sao? Sao Nam Nam không gọi người khác, lại muốn gọi Hứa Mộng Du vậy? Vì Hứa Mộng Du tôn trọng thức ăn, không? Tôi cảm thấy là khoe khoang. Nam Nam đang tuyên chiến với Hứa Mộng Du đó. Trong lòng hắn nghĩ, Hứa Mộng Du, hôm nay tôi và người ta ăn tối dưới ánh nến. Bây giờ gọi cậu tới ăn là để ca một trên thích cậu, không có đâu. Nam Nam đâu có ác ý như vậy. Không thể nào đâu. Hứa Mộng Du bỗng nghĩ ra điều gì, nhìn vào màn hình và nói, tôi chỉ đến giải quyết đồ ăn, tiện thể tắm rửa một chút, tắm xong rồi sẽ về. Mọi người không cần hiểu lầm đâu. Ôi, Du Bảo thật đáng yêu, còn biết giải thích với chúng ta. Cảm giác Du Bảo giống như một con mèo con. Muốn xoa đầu hắn ghê. Các người hôm nay có uống rượu không? Hứa Mộng Du hỏi. Vì khi đi cùng anh, cậu đã ngửi thấy mùi rượu. Uống một chút rượu vang đỏ. Hạ Tư Lê hỏi lại. Cậu muốn uống gì không? Cho tôi chút nước chanh là được. Cậu nhìn thấy trên bàn có một ly nước chanh. Vừa định lấy thì Hạ Tư Lê đã nhanh tay cầm lên. Để tôi rót cho. Cậu ăn đi. Gió biển thổi nhẹ từ ngoài khơi. Hứa Mộng Du nhìn ra cửa sổ, thấy biển xanh hòa vào trời. Một vầng trăng sáng phản chiếu trên mặt biển, bị gió thổi làm nhăn nhúm. Bỗng nhiên cậu muốn viết một bài hát. Thời gian này thật tuyệt vời. Cậu đang nhìn gì vậy? Hạ Tư Lê hỏi. Đang nhìn, liệu có thể thấy bọn họ đang ngồi trên du thuyền không? Chạng vạng mới có thể nhìn thấy. Giờ thì họ đã đi xa rồi. Gió biển thổi làm rối loạn những sợi tóc của cậu. Cậu quay đầu lại, vẫy vẫy tóc mái trên trán, rồi bưng ly lên uống một ngụm nước chanh. Khi ngửa đầu lên, cậu nhìn thấy chiếc vòng cổ bạc trên cổ Hạ Tư Lê. Dưới ánh đèn dây tóc lóe sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vòng cổ của anh thật đẹp. Hạ Tư Lê đưa chiếc vòng cổ trên cổ lên, đặt dưới ánh sáng. Cái này sao? Cậu có thể lại gần nhìn thử. Hứa Mộng Du hơi nghiêng người về phía trước, nhìn xuyên qua, thấy chiếc vòng cổ bạc trắng lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ, như một ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ. Chiếc vòng cổ này gọi là Cupid chi luyến. Cậu thấy hình Cupid trên đó chứ? Thấy rồi. Mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ chính là hình Cupid đang bắn tên, được điêu khắc tỉ mỉ. Trên đó còn khảm những viên kim cương nhỏ, rất tinh xảo, đẹp quá. Hứa Mộng Du không dành về châu báu, bình thường cũng ít chú ý, nhưng khi nghe tên của chiếc vòng cổ, cậu nghĩ ngay rằng nó chắc chắn có liên quan đến tình yêu, và rất có thể là một món quà mà Hạ Tư Lê nhận từ ai đó trước đây. Các chị em, tìm ra chưa? Tìm ra rồi. Vòng cổ của Nam Nam thật là hàng hiếm, giá trị không nhỏ đâu. Ngọa tào, thật sự là phú nhị đại à. Đáng yêu quá đi, tôi cũng muốn có được chiếc giống vậy. Nhưng không mua nổi, có phú bà đã đặt mua rồi. Tôi nghi ngờ Nam Nam là đang quảng cáo cho Đai Lân, không phải Đai Lân cố ý để hắn đeo, rồi dùng cách này để thu hút sự chú ý à. Cũng có thể là vậy. Dù sao Dylan là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình lần này, không? Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Nam Nam có thể chỉ đơn giản thích thiết kế của Dylan. Thiếu gia. Tôi có thể, lão công. Tôi yêu anh, trời ơi. Ai mà tốt số vậy có bạn trai vừa soái vừa giàu. Lúc này, điện thoại của hai người cùng lúc vang lên. Là tin nhắn từ đạo diễn chương trình. Hứa Mộng Du cầm điện thoại lên, tự hỏi hôm nay sẽ nhận được tin nhắn gì. Cậu tiến lại gần, tránh màn hình, rồi gõ một câu trên bàn phím. Cậu là một người rất tốt. Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi ăn. Cậu vừa gõ vừa nhấp môi cười, rồi nói với Hạ Tư Lê. Gửi cho ai mà vui vẻ vậy? Cậu gửi đi, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Tiếp tục ăn cơm, không nói cho anh. Ôi, tôi phát hiện khi Hứa Mộng Du cười rất đẹp. Thật dễ thương. Làm sao bây giờ? Tôi muốn cưng chiều cậu ấy quá. Đừng có mà lừa mắt tôi. Loại người này chắc chắn là thua không nổi rồi còn bịa đặt phỉ báng người khác. Tôi không hâm mộ đâu. Ha ha ha. Cười chết tôi. Nam Nam có phải đang thử Hứa Mộng Du không? Muốn hỏi hắn có phải từ bỏ Tuyết Văn không? Hai người bây giờ là tình địch rồi. Sau khi gửi tin nhắn, những thông tin mới liên tục được gửi đến. Tin nhắn của Hạ Tư Lê đến trước. Tin đầu tiên chính là câu mà Hứa Mộng Du đã gửi. Phốp, ha ha ha, ai gửi tin nhắn này cho Nam Nam vậy? Cậu là một người tốt. Đây là đang phát thẻ người tốt à? Vụ án đã được giải quyết. Tôi nghĩ đây là tin nhắn của Hứa Mộng Du. Đây chính là mối thù lớn nhất của tình địch. Ý của Hứa Mộng Du là, anh là người tốt, nhưng chị Tuyết Văn là của tôi. Tin nhắn thứ hai là, bữa tối hôm nay là một trải nghiệm khó quên. Thật vui khi được trò chuyện với bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ăn tối vào lần tới. Câu này chắc chắn là Tuyết Văn gửi. Câu thứ ba là, Nam Thần, hôm nay khi anh bắt cá thật là soái. Tôi cảm thấy gọi Nam Thần như vậy, giống như là toa toa tiểu khả ái vậy. Toa hoa có lẽ đang theo dõi chương trình này. Ha ha ha, nhưng tôi lại cảm thấy giống như là bạch trà xanh ấy. Hứa Mộng Du click mở tin nhắn của mình. Hôm nay cậu bất ngờ nhận được hai tin. Một tin là, nữ thần may mắn sẽ chiều cố chúng ta. Tôi xem, ai gửi tin này vậy? Câu này có ý gì vậy? Ai phân tích giúp tôi với? Xem không hiểu QAQ Hứa Mộng Du đoán đây là tin của Hàn Dịch gửi. Ý nghĩa của câu nói đơn giản này là, khi ở bên cậu, nữ thần may mắn sẽ chiếu cố bọn họ. Tuy nhiên, Hứa Mộng Du chưa bao giờ cảm thấy trong cuộc đời mình có nữ thần may mắn. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, phải rời xa cha mẹ sinh ra, vất vả lắm mới tìm lại được, nhưng lại không khiến cha mẹ vui mừng. Thổ lộ với người mình thích, kết quả vừa mới thổ lộ thì đối phương đã chạy mất. Thi vào một trường nghệ thuật nổi tiếng, lại cố tình phải thi đấu với Thẩm Tinh Hoài. Cậu, một kẻ pháo hôi nhỏ bé, làm sao có thể đấu lại nhân vật chính đây? Cuộc đời cậu, không có may mắn. Câu rời khỏi khung tin nhắn, mở một tin nhắn khác. Cậu chơi với cá thật ngu ngốc. Tôi chết mất. Ai gửi tin này vậy? Ngữ khí ngọt ngào quá đi, cứu mạng. Ngữ khí này thật sự muốn làm tôi ngất. Cảm giác là Hàn Ảnh Đế, chắc chắn là hắn rồi. Hai người hôm nay là một nhóm mà. Hóa ra Ảnh Đế cũng có thể ngọt ngào vậy sao? Tôi cứ tưởng hắn là kiểu không biết yêu đương. Giờ thì thật sự khiến tôi điên đảo. Nhưng mà Hứa Mộng Du nhìn thấy những lời này, trong lòng lại nghĩ, đây là ai đang dụ dỗ cậu? Lần sau mà dụ dỗ cậu, có thể khen cậu một chút không? Sao lại nói cậu ngu ngốc à? Cậu đâu có ngu ngốc. Hừ, đạo diễn lại gửi một tin nhắn, thông báo rằng từ các tin nhắn nhận được hôm nay có thể chọn một tin để hồi đáp. Chỉ được chọn một, không thể chọn nhiều. Hồi đáp á? Thật sự là một vấn đề đau đầu. Cậu sẽ hồi đáp ai đây? Ban đầu cậu nghĩ rằng mấy đoạn này cậu sẽ không nhận được, vì sẽ không ai gửi tin cho cậu. kết quả lại nhận được hai tin. Cậu rối rắm một lát, rồi quyết định hồi đáp tin thứ hai. Lý do chủ yếu là cậu không muốn có quá nhiều liên quan với Hàn Dịch. Bạn có lọt vào top 2 không? Cứ nói là tôi ngu đi. Cậu loại bỏ hai cái tin trước, vì hôm nay họ vội vàng hẹn hò, chắc chắn sẽ không gửi tin cho cậu, nên cậu mới quyết định hồi đáp như vậy. Nội dung trả lời cần phải được hiển thị cho camera trước khi gửi. Nhưng người nhận tin nhắn văn bản không cần phải được hiển thị. Điều này là để đạo diễn tạo ra sự hồi hộp cho mọi người. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Hạ Tư Lê sẽ chọn câu trả lời của Tuyết Văn, anh lại chọn câu trả lời đầu tiên. Anh hồi đáp, cảm ơn bạn, bạn cũng là người rất tốt. Ha ha ha ha ha ha ha. Người ở trong làn đạn đều bị chọc cười điên rồi. Mọi người mau xem biểu tình của Hứa Mộng Du. Tôi cảm giác chính là cậu ta nhận được câu trả lời này. Hai cái người này đang thay nhau phát thẻ người tốt đúng không? Khi đối thủ gặp nhau phải cực kỳ ghen tị với nhau mới đúng. Hai người là đang chế giễu chúng tôi, đúng không? Khi Hứa Mộng Du nhìn thấy phản hồi này, cậu lại nhíu mày, Hạ Tư Lê thế mà lại phản hồi lại cậu. Cậu gái gãi tóc, có chút đoán không ra ý tứ của Hạ Tư Lê. Sao anh lại gửi phản hồi cho cậu chứ? Chẳng lẽ nói anh và cậu có cùng một suy nghĩ? Vì đã xác định được hai tin nhắn kia là ai gửi, nên không trả lời họ mà lại cho cậu một hồi đáp mà cậu không đoán được. Khi Hạ Tư Lê nhìn thấy tin nhắn trả lời trên điện thoại, anh đột nhiên giơ tay lên che miệng cười. Cứu mạng, ai hiểu được, nụ cười của nam năm này di ba tê chết tôi rồi, cầu xin ca ca xuất đạo đi. Đóng phim đi, vậy là ai gửi tin nhắn cho hắn vậy? Hẳn là Tuyết Văn rồi. Nội dung tin nhắn Tuyết Văn vừa nhận được lại thẳng thắn như vậy. Không ngờ nam số 5 lại là người kín đáo như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc ăn anh ấy không nhìn cô ấy, nhưng lại nhắn tin khen cô ấy hôm nay xinh đẹp quá. Chậc, có thể nào không phải nam năm gửi không? Sao có thể? Không phải hắn thì là ai? Có lẽ là thợ săn tiền thưởng. Phát sóng trực tiếp sắp kết thúc. Hẹn gặp lại các ca ca vào ngày mai. Tôi có một ý tưởng táo bạo. Có thể là từ ngu ngốc do nam năm gửi cho Hứa Mộng Du không? Chết tiệt, tuyệt vời quá. Hứa Mộng Du nghe thấy tiếng cười của anh, thầm nghĩ, nhận được của ai rồi? Vui quá vậy, giải quyết xong bữa ăn. Hứa Mộng Du dựa vào cửa sổ, nói, anh đi tắm trước đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi sau. Tôi hôm nay không vội. Hạ Tư Lê lấy ra một đống tài liệu, ngồi đối diện cậu, có vẻ như đang xử lý công việc. Hứa Mộng Du tò mò liếc mắt nhìn, nhưng tất cả đều là tiếng Pháp. Một chữ cậu cũng không hiểu. Anh đang làm gì vậy? Hạ Tư Lê rũ mắt, ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Vài sợi tóc rủ xuống che khuất mặt mày. Trả lời, viết báo cáo từ chức. Gì? Hứa Mộng Du trực tiếp giật mình ngồi dậy. Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên. Sao cậu lại phản ứng như vậy? Tôi, Hứa Mộng Du trừng mắt nhìn hắn. Chủ yếu là anh mỗi lần đều cố tình làm tôi sợ. Lần trước nói đào hôn, lần này lại bảo từ chức. Hạ Tư Lê hơi áy náy nói. Xin lỗi, tôi không biết cậu lại tin vào những gì tôi nói. Vậy anh thật sự muốn từ chức? Vì sao? Rất nhanh cậu sẽ biết. Hạ Tư Lê chỉ để lại một câu mập mờ. Đi đi, chương trình có quy định, không thể để lộ thông tin về nghề nghiệp hay tuổi tác. Tuy nhiên, cậu thật sự rất tò mò Hạ Tư Lê rốt cuộc đang làm công việc gì ở nước ngoài. Cách chương.